Chết, cháu quên mất, lấy tạm cái mũ của cô đội cho em kẻo nắng, rồi nhớ đi cẩn thận nhé. Chị em tôi vâng dạ chào cô rồi ra về, về đến nhà thì thấy bố lấy xe máy lao đi đâu đó. Còn mẹ thì nằm trên giường khóc, cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức chẳng cần ai nói chị em tôi cũng biết bố mẹ lại vừa mới cãi nhau. Khẽ thở dài tôi đi đến giường hỏi mẹ, mẹ, bố lại đánh mẹ hả? Không, bố không đánh. Vậy sao mẹ khóc, bố mẹ cãi nhau à? Mẹ lau nước mắt ngồi dậy nắm tay tôi hỏi. Chi, sáng con đi mua sách cùng bố đúng không? Vâng, bố mua cho con 2 quyển nâng cao toán luôn, để con lấy mẹ xem nhé. Thôi, thế con có thấy mẹ không? Tôi chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp, có con thấy mẹ à? Không, bố thấy mẹ trước, nhưng bố bảo mẹ đang đi mua đồ cho công ty không được làm phiền. Mà nay mẹ không tăng ca nữa hả? À, nay mẹ mệt nên xin nghỉ, thôi con ra kia chơi với em đi, mẹ nghỉ một lát. Tôi ngoan ngoãn đi ra ngoài để cho mẹ nghỉ ngơi, thấy bà đang ngồi buồn ở cửa bếp tôi lại gần bảo. Mẹ cháu lại khóc bà à, bà biết rồi, chúng nó cãi nhau cái gì ngoài vườn ấy, rõ khổ không có kinh tế là thế đấy cháu ạ. Cả hai bà cháu đều trầm lặng không nói gì nữa, cái Hương cũng không nghịch ngợm như mọi ngày mà ngồi im trong lòng bà mâm mê cái thạch. Chờ mãi không thấy bố về, mẹ tôi cũng bảo mệt không ăn cơm nên bà chỉ xới 2 bát nhỏ. Một bát bà bỏ thức ăn vào đưa cho tôi tự ăn, bát còn lại bà đút cho cái Hương. Chẳng rõ do tâm trạng không vui hay là do chị em tôi đã ăn thạch bên nhà cô tươi mà cả hai đều bỏ dở bát cơm. Đến chiều muộn bố tôi mới về trong tình trạng say khướt, về đến sân bố vất luôn cái xe cho nó tự đổ rồi chạy ra góc sân nôn mửa. Hình như bố cũng chưa ăn gì, chỉ thấy nôn ra toàn nước. Bà xót bố nên mắng, cái thằng này mày đi đâu từ trưa đến giờ, làm cái gì mà say đến mức này hả con? Mẹ cứ kệ con, say cho bớt nhục, góc chuyện audio.com. Nhục cái gì, làm sao mà nhục, làm ăn không may thì bị thế chứ có phải chơi bời phá phách gì đâu mà nhục mới nhã. Mẹ thì biết làm sao được, hiểu làm sao được nỗi nhục của cái thằng này chứ. Chẳng ai hiểu được cả. Nói đến đấy bố lăn kềnh ra sân, người đè cả vào cái đống nước vừa nôn nhìn đến là gớm ghiếc. Bà đã già chẳng đủ sức dìu bố vào trong nhà nên gọi mẹ. Bích Bích ơi mau đỡ thằng Quyền vào, nằm đây gió mày rồi cảm lại khổ. Mẹ nãy giờ đứng ở cửa, nghe bà gọi mới lật đật đi ra, vừa chạm tay vào bố thì bố tỉnh lại. Bố nhìn mẹ, nhìn lâu lắm rồi lại phá lên cười. Bố cười mấy tiếng rồi lại lịm đi, bà với mẹ mỗi người một bên, tôi cũng chạy ra phụ cùng mọi người đỡ bố vào trong nhà. Chỗ áo ướt của bố nhỏ cả bào chân khiến tôi suýt chút nữa thì nôn, bà thấy vậy thì bảo. Thôi chi ra đi, ra rửa tay chân rồi lấy cho bà bộ quần áo của bố mày. Bà không nói thì tôi cũng định buông tay, vội vã chạy đi rửa sạch tay chân bằng xà phòng, rửa mấy lần mà vẫn còn cảm giác ghê ghê. Mẹ lau người và thay đồ cho bố xong thì lại khóc, lần trước bị bố đánh mẹ cũng chẳng khóc nhiều như bây giờ. Mẹ khóc đến sưng húp cả hai mắt vẫn chẳng chịu ngừng. Ai hỏi mẹ cũng chỉ lắc đầu không nói. Không khí gia đình tôi một lần nữa lại rơi vào một ngạt, lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ đi làm công nhân đến nay tôi mới lại phải sống trong cái không khí đáng sợ ấy lần nữa. Một ngạt tới mức thở tôi cũng chẳng dám thở mạnh, cái Hương cũng giống tôi, chỉ lặng im nhìn bố, không cười đùa, không hát hò như mọi ngày. Mẹ nhìn chị em tôi như thế thì ôm cả hai đứa vào lòng nói. Mẹ xin lỗi hai con, tôi không biết tại sao mẹ phải xin lỗi chị em tôi cũng muốn hỏi nhưng thấy mẹ buồn nên lại thôi. Mãi đến sáng hôm sau, khi chị em tôi chuẩn bị đi học còn mẹ chuẩn bị đi làm bố mới tỉnh dậy. Hơi rượu vẫn còn nên bố ôm chặt đầu lắc mạnh mấy cái cho tỉnh táo. Mẹ thấy bố tỉnh thì vội vã chạy đi lấy cốc nước đưa cho bố dè dặt nói. Anh uống nước đi, bố không nói gì chỉ cầm cốc nước tu một hơi hết sạch. Uống xong bố định đưa lại cốc cho mẹ thấy mẹ mặc cái áo công nhân quen thuộc thì khựng lại hỏi. Cô đi đâu, em đi làm, cô đi làm, cô vẫn còn muốn đi làm. Dạ em, trái ngược với sự cam chịu của mẹ là cơn thịnh nộ của bố. Cứ thế bố thẳng tay đập mạnh cái cốc xuống nền nhà vỡ tan, tiếng vỡ khiến cho chị em tôi giật bắn mình phải ôm chặt lấy nhau cho đỡ sợ. Bà cũng từ ngoài sân chạy vào quát, cái gì đấy, chúng mày lại làm sao đấy hả? Còn cái thằng này nữa, mày say khướt khườn khượt cả đêm qua nôn mửa hành nó giờ lại còn làm sao? Bố không trả lời bà mà đi tới túm cằm mẹ, hai mắt vằn tia đỏ rực lên hỏi. Nghỉ tao nói mày nghỉ ngay mày có nghe thấy không? Cái thằng này, nó không đi làm thì lấy cái gì mà đổ vào mồm? Mày càng ngày càng điên rồi đấy con ạ, thả nó ra. Mẹ thì biết cái gì, chuyện vợ chồng con, để con tự giải quyết. Bà nhìn bố bằng ánh mắt thất vọng, đây là lần đầu tiên bố lớn tiếng quát lại bà như thế. Đau lòng bà nói, phải tôi già rồi, làm gì biết cái gì, anh chị giờ có còn xem tôi ra gì đâu. Nhưng anh chị nhìn đi, nhìn hai đứa con anh chị rứt ruột đẻ ra đi, nhìn xem chúng nó đang sợ đến thế nào rồi hẵng cãi nhau tiếp. Bà nói dứt câu bàn tay bố cũng buông thõng, bố nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt ấy 10 phần đều là day dứt. Gocchuyenaudio.com. Còn mẹ thì không nhìn chúng tôi, cũng chẳng dám nhìn bà, chỉ cúi gằm mặt lý nhí nói. Anh cho em đi làm mấy hôm nữa, em làm đơn thôi việc rồi nhận lương sẽ nghỉ. Giờ mà nghỉ ngang thì người ta phạt người ta không trả lương. Mà nhà mình thì lại đang khó khăn, cách chương.